Xuyên Việt ngự y Vương Phi, chương 2, sống ở Tây Hạ, góc truyện audio.com. Đại tiểu thư, Vương mẹ nhẹ lay động Tiếu Tĩnh, gọi nàng tỉnh dậy. Tiếu Tĩnh mở to mắt, nhìn vẻ mặt lo lắng của Vương mẹ, nàng biết mình lại gặp ác mộng. Đến nơi này từ nửa tháng trước đến bây giờ mỗi đêm nàng đều gặp ác mộng. Nhận thấy khóe mắt của mình còn đầy nước mắt, Tiếu Tĩnh vội nâng nhẹ tay lau đi, đại tiểu thư người đã tỉnh. Đứng lên rửa mặt chải đầu đi, nên đi thỉnh an lão phu nhân rồi. Vương mẹ nhẹ giọng nhắc nhở. Hảo, Tiếu Tĩnh cũng không có như nguyện chết đi, mà nàng xuyên tới Vương Triều Tây Hạ không hề có trong lịch sử này. Nơi này là lục địa cùng sở hữu của bốn quốc gia là Đông Minh, Tây Hạ, Nam Tiêu, Bắc Ly. Tiếu Tĩnh là đại nữ nhi của Trấn Quốc Công Vương Triều Tây Hạ. Nàng là đích nữ con vợ cả của phủ Trấn Quốc Công. Nhìn tình hướng hiện giờ, Tiếu Tĩnh chỉ có thể không tiếng động cảm than. Xem ra ông trời cũng không muốn cho nàng cùng được đoàn tụ với người thân a. Không để ý ngước khác chào phúng, Tiếu Tĩnh tươi cười hướng lão phu nhân hành lễ Tĩnh Nhi thỉnh an bà nội. Dù sao nàng cũng là đính nữ, lão phu nhân hướng về phía nàng mỉm cười gật gật đầu, cháu đã đến rồi. Ta đến nhà nhị thúc ở liền nửa năm, khi trở về nghe nói cháu bị ốm, hiện tại thân thể đã tốt chưa? Đa tạ bà nội đã quan tâm, Tĩnh Nhi đã rất tốt, cháu gái bất hiếu đã làm cho bà nội lo lắng. Vậy là tốt rồi, cháu cần phải hảo hảo chú ý thân thể. Tuy rằng Thụy Vương Thế Tử lui hôn, nhưng cháu hiện giờ cũng cần có một mối hôn sự tốt, nhắc tới các công tử quý tộc cũng có nhiều người đạp phá cửa phủ Trấn Quốc Công để cầu hôn. Lão phu nhân nhẹ giọng an ủi, hừ, ai ngờ lúc này bên cạnh vang lên tiếng hừ lạnh, trên mặt Thiếu Tình mang theo vẻ cười nhạo, nhắc tới các công tử quý tộc đạp phá cửa cầu thân là đúng. Nhưng đáng tiếc là cầu thân nàng ta chứ không phải nàng. Vâng, Tiếu Tĩnh nhìn nàng đang chào phúng chính mình, ngoan ngoãn dịu dàng đáp lời. Điều này làm lão phu nhân thực vừa lòng, mới đây mẫu thân ngươi ly thế cũng đã 3 năm. Ta thì thân thể không tốt, phụ thân ngươi công vụ bận rộn, tất nhiên là không có thời gian quan tâm đến ngươi. Ta đã hướng Thái hậu thỉnh ma ma trong cung đến dạy lễ nghi cho ngươi. Phủ Trấn Quốc Công chúng ta cũng là quý tộc của Tây Hạ. Không thể để cho người khác ở sau lưng nghị luận nữ nhi của Phủ Trấn Quốc Công chúng ta không hiểu lễ giáo. Buổi chiều ngày mai ngươi theo Minh Nhi bắt đầu học, ngươi còn phải chăm chỉ học. Lời này đúng ý Tiếu Tĩnh. Lần này Thụy Vương Thế Tử lui hôn đều vì đại tiểu thư Trấn Quốc Công vô tài vô đức. Không hiểu lễ ngã, có thể hiểu là rốt đặc cán mai cũng được. Chấm, không biết Liễng Hy. Không xứng làm thế tử phi của Thụy Vương Phủ, tuy rằng mọi người ai cũng biết đây chỉ là cái cớ của Thụy Vương sau khi mượn sức Trấn Quốc Công Phủ thất bại trả thù. Nhưng là hình tượng Tiếu Tĩnh vô tài vô đức là do các phu nhân cùng thiên kim quý tộc truyền ra. Trở thành đối tượng bị mọi người xa lánh, vâng, Tiếu Tĩnh như trước nhu thuận đáp ân, nếu ngươi thân thể đã tốt, buổi sang còn phải đi quốc viện. Lão phu nhân lần này muốn cho mọi người thay đổi cách nhìn về Tiếu Tĩnh. Sẽ không kém hơn so với nữ nhân hoàng gia. Trời đã không còn sớm đều đi xuống cả đi. Sau khi hành lễ, mọi người đâu vào đấy theo lối cũ rời đi. Tiếu Tĩnh mới đi theo lối trở về thì lối bên cạnh liền vang lên giọng nói châm chọc khiêu khích một nữ nhân bị lui hô làm ô nhục phủ Trấn Quốc. Không còn muối quốc viện, nếu là ta đã sớm treo cổ tự vẫn rồi. Quốc viện cũng giống như quốc tự giám chuyên bồi dưỡng cần em quý tộc cọc văn luyện võ. Nhưng chỉ cho phép con trai cùng đích nữ tiến vào. Lúc này Tiếu Tĩnh không phải đang ghen tị thì là cái gì? Tiếu Tĩnh mỉm cười, một cái thứ nữ có quyện gì ở đây giễu cợt ta? Còn không bằng ngươi trở về học tập lễ nghi cho tốt, tương lai kiếm một nhà chồng tốt làm thê. Bằng không chỉ là con của một tiện thiếp sinh ra cũng chỉ có thế là thứ nữ. Thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn rơi vào trong tai Vương Di Nương cùng Tiếu Tĩnh. Trên mặt vẫn duy trì điềm đạm tươi cười giống như tiên nữ. Cao quý tao nhã, cùng lúc này so với nàng Tiếu Tĩnh giống như một nữ nhân chanh chua. Ngươi chỉ là một nữ nhân bị thế tử lui hôn, thì có tư cách gì cùng ta tranh luận. vẻ mặt Thiếu Tinh trông không khí hận không thể xé nát khuôn mặt Thiếu Tĩnh. Đích nữ chính là đích nữ, ta có bị lui hôn thì ta vẫn là đích nữ, mà ngươi từ trước đến giờ vẫn là thứ nữ không có gì thay đổi. Nói xong nàng liền xoay người rời đi, chỉ lưu lại bóng lưng tao nhã của mình, nương người xem nàng ta. Chấm, Thiếu Tình lôi kéo tay áo Vương Di Nương nghiến răng nghiến lợi, làm như muốn đến cắn chết Thiếu Tĩnh, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chờ nương leo lên chính trở thành chính thất, con cũng sẽ là đích nữ, cũng có thể đến quốc viện cùng các thiên kim tiểu thư khác học tập. Vương Di Nương vỗ vỗ tay Thiếu Tình, nhẹ giọng an ủi, nương người chừng nào thì trở thành chính thất a? Thiếu Tình có chút không kiên nhẫn hỏi, nhanh thôi. Nói xong liền xoay người rời đi, không hề để ý đến Thiếu Tình. Cách chương.